Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, Độc Nhãn Hổ Từ Tam. Đại ca, thấy Hoàng Thiên Lang nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh cho đoạn mất hai tay. Còn lại ba người không khỏi nghẹn ngào hô, bị cái kia thanh tà đao chém trúng, nhất định là biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ hạ tràng. Hoàn toàn không có thuốc nào cứu được. Giết ta, giết ta. Hoàng Thiên Lang đối với mình ba vị hảo huynh đệ hô lớn. Hắn tình nguyện chết bởi huynh đệ thủ hạ, cũng không nguyện ý biến thành thiên ma hóa. Hừ, Tần Nguyệt Sinh không tiếp tục để ý người này. Đã bị thiên ma tà nhận đoạn mất hai tay, vậy hắn liền chân chính cách cái chết không xa. Không cần lại kiêng kỵ. Trái lại Hoàng Phong Tứ Lang còn lại ba người. Tần Nguyệt Sinh lại là đối bọn hắn trên tay khóa tử thủ bộ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thậm chí ngay cả thiên ma tà nhận đều có thể ngăn lại. Như vậy vật liệu nhất định không phải bình thường. Đợi mình giết bốn người này về sau, vừa vặn có thể lấy đến dung luyện đúc lại, chế tạo thành trấn tà đao vỏ đao. Bởi vì cái gọi là hảo đao phối tốt vỏ. Trấn tà đao bây giờ sử dụng vỏ đao vẻn vẹn chỉ là hàng thông thường. Lần này vừa vặn có thể dùng những này khóa tử thủ bộ thay đổi. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh chủ động hướng phía mình ba người chạy tới, Hoàng Địa Lang cắn răng hung ác nói, liều mạng với ngươi, coi như thiếu đi đại ca. Chúng ta thiên địa huyền hoàng vây giết trận uy lực cũng không phải bình thường ngoại rèn võ giả có thể chịu nổi. Tốt, Hoàng Huyền Lang hai người đáp. Tại Hoàng Địa Lang dẫn đầu động thủ hạ, ba người trực tiếp liền từ ba cái khác biệt phương hướng hướng phía Tần Nguyệt Sinh nghênh đón tiếp. Lấy Hoàng Phong Tứ Lang có thể tại Giang Nam địa khu xông ra thành tựu. Đồng thời bốn người cùng nhau đều lên Giang Nam ác tặc Bách Nhân Phổ. Chính là dựa vào cái này một tay thiên địa huyền hoàng vây giết trận. Trận này mới ra, lâm vào trong đó võ giả sẽ nhận đến từ bốn người khóa kỹ. Phân biệt cố định ngươi trái cánh tay cùng đầu, cánh tay phải cùng yết hầu, chân trái cùng lồng ngực, đùi phải cùng phần eo. Ổ khóa này kỹ lấy khó chơi nổi danh, trừ phi ngươi có thể lấy sức một mình chống lại bốn người. Nếu không đều sẽ bị khóa gắt gao, khó mà động đậy mảy may. Đây chính là thiên địa huyền hoàng vây giết trận cầm người. Cầm nhân chi sau chính là đoạt khí cùng gỡ xương. Tên như ý nghĩa, đoạt khí chính là cướp đi người vũ khí trong tay, mà gỡ xương thì là đem người toàn thân xương khớp nối đều cho tháo. Kể từ đó người liền triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Chỉ có thể mặc cho Hoàng Phong Tứ Lang tùy ý xâm lược. Giống như trên thớt thịt cá. Tần Nguyệt Sinh cũng không biết cái này bốn cái bị Từ Tam mời đi theo giúp đỡ có thủ đoạn gì. Nhưng mấy hiệp phía dưới chặt đứt Hoàng Thiên Lang hai tay lại là cho hắn lớn lao tự tin. Căn bản không có để ý cái này ba người động tĩnh. Tần Nguyệt Sinh lúc này chính là một đao đối chính diện vọt tới Hoàng Địa Lang chém tới. Quy hải nhất đao đại khai đại hợp, không có quá rườm rà chương pháp. Trong đó tâm yếu nghĩa chính là một đao chảm, một đao tất sát, chém ra khí thế, chém ra đao kình, chém vỡ hết thảy ở trước mặt ngươi địch nhân. Như thế phi thường phù hợp Tần Nguyệt Sinh khẩu vị, quy hải nhất đao phối hợp thêm thiên ma tà nhận, quả thực là tương đương thẳng tới thẳng lui tổ hợp. Hoàng Địa Lang lấy mình vì bia ngắm, đem Tần Nguyệt Sinh thế công cho hết hấp dẫn tới. Kể từ đó hắn tam đệ tứ đệ liền có thể thừa cơ từ hai bên trái phải hai bên tới gần Tần Nguyệt Sinh. Đối với hắn thi triển ra khóa kỹ, đến chính thời điểm lại bổ sung một vị trí, liền có thể sử xuất không hoàn toàn thiên địa huyền hoàng vây giết trận. Cảm nhận được sau lưng có hai người đang đến gần, Tần Nguyệt Sinh không nghe thấy không để ý. Cả người tinh khí thần tất cả đều tập trung vào một đao kia phía trên. Người như dũng cảm tiến tới, không còn hắn chú ý. đao của ngươi liền sẽ hung mãnh không sợ. Trảm đồng đoạn sát, Tần Nguyệt sinh một đao kia, xa xa so vừa rồi đối phó Hoàng Thiên Lang lúc đao kình lớn hơn. Hoàng Địa Lang tiếp đao nháy mắt, trực tiếp biến sắc, tuy nói khóa tử thủ bộ có thể ngăn cản thiên ma tà nhận sắc bén. Nhưng đao kia kình lại giống như sông lớn lao nhanh vào biển lưu. Lập tức tràn vào Hoàng Địa Lang hai tay. Hắn một luyện ra cảnh võ giả làm sao chịu nổi Tần Nguyệt sinh cái này một thân lực đạo. Lập tức liền hai đầu gối mềm nhũn, khống chế không nổi té quỵ trên đất. Đúng lúc này, Hoàng Địa Lang tam đệ tứ đệ kịp thời chụp vào Tần Nguyệt sinh hai tay. Giải vây cho hắn, hai người này khóa kỹ quả thực bất phàm, nhưng ở lực lượng viễn siêu tại bọn hắn Tần Nguyệt sinh trước mặt. Kỹ xảo lại là có chút không quá đủ nhìn, càng đừng đề cập bốn người này thiên địa huyền hoàng vây giết trận nhãn hạ chỉ còn hai người thi. Triển, uy lực kém xa hoàn toàn trạng thái, không phát huy ra 10/5-6, cận thân đúng không? Tần Nguyệt sinh đem thiên ma tà nhận dọc theo cắm vào gạch đá bên trong. Hai tay chấn động, nháy mắt liền đem hai người này khóa kỹ cho run lên ra. Đồng thời song trưởng đều hiện lên hạc hình, vừa nhanh vừa độc đánh vào hai người này trên thân. Hạc hình vốn là lấy nhanh hung ác chuẩn làm chủ, luyện đến đại thành người thậm chí có thể xuyên phá thiết giáp, đánh xuyên ngoan thạch. Tần Nguyệt sinh trước mắt mặc dù không đạt được loại trình độ kia, nhưng ở ngoại rèn công pháp kim cương thủ ảnh hưởng dưới, cơ hồ hạc hình mỗi một lần xuất kích đều tương đương với thiết chùy xuyên ngực. Hoàng Huyền Lang trước ngực nháy mắt bị Tần Nguyệt sinh cho đánh ra ba cái huyết động. Nếu không phải hắn là ngoại rèn võ giả, chỉ sợ Tần Nguyệt sinh cái này ba lần tử trực tiếp liền có thể đem hắn ngực đập nát. Hoàng Hoàng Lang song trưởng kẹp gió, đối Tần Nguyệt sinh hai lỗ tai chính là tả hữu vỗ tới. Một thước hai ngọn núi sâu tai, muốn rung động Tần Nguyệt sinh đầu, nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, Tần Nguyệt sinh thân ảnh liền đã biến mất tại trước mắt của hắn. Ngược lại xuất hiện đến bên người của hắn, hoè, một phát hổ hình nặng nề trúng đích Hoàng Hoàng Lang phần bụng, khiến cho nhịn không được gây nên eo. Tần Nguyệt sinh thừa cơ đối hai mắt liên tiếp hai đâm. Người này liền đã hai mắt mù, hốc mắt thành hai cái huyết động. A, Hoàng Hoàng Lang che lấy mình hai mắt, thống kêu rên, con mắt của ta, con mắt của ta. Tần Nguyệt sinh rút ra thiên ma tà nhận chính là đón đầu một chàm, nháy mắt chém xuống người này thủ cấp. Tứ đệ, Hoàng Địa Lang cùng Hoàng Huyền Lang muốn rách cả mí mắt quát. Bốn người bọn họ tình như thủ túc, hiện tại kết nối đại ca cùng tứ đệ đều bị Tần Nguyệt sinh chém xuống. Phần này phẫn nộ tràn ngập bọn hắn toàn bộ lồng ngực, liền chênh lệch không có phun ra tới. Tần Nguyệt sinh vung đao vung huyết, trở lại nói, nhìn tựa hồ không cần ta lại làm các ngươi đối thủ. Biến thành thiên ma Hoàng Thiên Lang chậm rãi đi tới, mà Hoàng Hoàng Lang mặc dù đã mất đi thủ cấp, nhưng thân thể cũng bắt đầu thiên ma hóa, khoảng cách triệt để trở thành một cái có thể chiến đấu thiên ma bất quá là vấn đề thời gian. Không cần Tần Nguyệt sinh phân phó, Hoàng Thiên Lang trực tiếp nhảy lên một cái, thân thể cao lớn liền hướng phía mình hai cái huynh đệ nghiền ép tới. Lấy hắn ngoại rèn luyện ra cảnh thực lực, chắc hẳn thiên ma hóa có thể kiên trì bên trên một đoạn thời gian không ngắn. Không tiếp tục để ý mấy người kia, Tần Nguyệt sinh quay người liền hướng phía kia mấy chàng lầu gỗ đi đến. Lần này tới hổ lao trại, giết sơn phỉ cái gì đều là thứ yếu. Tìm về Tần gia trấn sơn tiêu cục bị cướp cái đám kia tiêu vật mới là mấu chốt. Lầu gỗ bên ngoài tình huống đều bị Từ Tam xem ở trong mắt. Hắn cả người toát mồ hôi lạnh nhìn xem Hoàng Phong Tứ Lang một cái tiếp một cái chết thảm. Phía sau lưng lập tức trở nên thật lạnh thật lạnh. Đây là tình huống như thế nào u? Hôm qua mới đến qua một cái ngoại rèn ra xương cao thủ, hôm nay lại tới một cái không biết sâu cạn thần bí cao thủ. Ta đây là đổ cái gì xui xẻo. Từ Tam trở về trong phòng, lập tức liền bắt đầu thu lại mình vật phẩm quý giá. Dự định cuốn gói rời đi. Bây giờ hổ lao chạy tình huống đã không phải là hắn có thể khống chế ở. Nếu muốn bảo trụ mạng nhỏ, chỉ có mau chạy trốn. Bằng vào mình thực lực, chỉ cần có tiền, Từ Tam tin tưởng vững chắc mình có thể đến một chỗ mới, địa phương Đông Sơn tái khởi. Khục, che lấy lồng ngực của mình, Từ Tam không khỏi sắc mặt nhíu một cái. Mặc dù hôm qua hắn từ Tần Vũ trong tay trốn qua một kiếp, nhưng là cũng thụ không nhỏ tổn thương. Cái này ngắn ngủi một ngày công phu, căn bản khôi phục không được bao nhiêu. Căn bản cũng không có năng lực lại đánh với Tần Nguyệt Sinh một trận. Đem bao khỏa đặt ở phía sau, hai cái sừng vây quanh trước ngực đánh cái kết, đang định đi đến bên cửa sổ từ sau núi phương hướng chạy trốn. Khục, ngay tại cái này thời điểm, ngoài cửa lớn đột nhiên vang lên một tiếng ho khan. Từ Tam thân thể cứng đờ, cực kỳ khó tin quay đầu đi, chỉ thấy ngoài phòng hành lang đỡ trên tay đang ngồi lấy một người áo đen. Hắn trên mặt mang theo la sát mặt nạ, trên vai khiêng một thanh huyết hồng yểm nguyệt đao. Ngươi, Từ Tam khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Rõ ràng vừa mới Tần Nguyệt Sinh còn khoảng cách lầu nhỏ có trên trăm bước chênh lệch. Làm sao nhanh như vậy liền đã lặng yên không tiếng động đi lên lầu. Muốn chạy trốn à? Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói. Không thích hợp đi. Từ Tam giang hồ tên hiệu tên là Độc Nhãn Hồ. Đây không phải mù lấy. Hắn thật là cái độc nhãn. Mắt trái chỗ có một đầu mặt sẹo từ lông mày một đường vạch đến cái cằm. Cực kỳ dữ tợn. Từ Tam chậm rãi từ bên hông trong vỏ đao rút ra đao sát. Toàn thân đều căng thẳng lên. Đối phương chỉ dựa vào lực lượng một người liền giải quyết tại Giang Nam ác tặc Bách Nhân Phổ bên. Trên đều nổi danh Hoàng Phong Tứ Lang, thực lực không thể khinh thường. Mình thân thụ nội thương, tuyệt đối không thể nào sẽ là đối phương đối thủ. Từ Tam khóe miệng co quắp động, trong đầu nhanh chóng tự hỏi dưới mắt tình cảnh phương pháp giải quyết. Tần Nguyệt Sinh dậm chân đi vào trong phòng, la sát dưới mặt nạ hai mắt đã là nhìn kỹ Từ Tam. Chỉ cần gia hỏa này có bất luận cái gì không thích hợp cử động, chính mình cũng sẽ một chủy thủ ném ra bên ngoài phong hắn đường lui. Ta hỏi ngươi, tại sao phải mời đến Hoàng Phong Tứ Lang Đoạn Trấn Sơn Tiêu Cục hàng? Từ Tam nói, ngươi là Trấn Sơn Tiêu Cục người. Đừng dùng vấn đề trả lời vấn đề của ta. Tần Nguyệt Sinh nhảy lên mà ra, đã nâng đao chiếu đầu bổ về phía đối phương. Liều mạng, Từ Tam khẽ cắn môi, cũng là vung đao liền xông ra ngoài. Tại Thiên Ma Tà Nhận trước mặt, phổ thông phàm binh đồ sắt nào có đối kháng chi lực. Lưỡi đao va chạm nháy mắt, Từ Tam trong tay cái kia thanh đao sắt liền đã từ đó đứt gãy thành hai đoạn. Hiu, mắt thấy mình sắp bị Thiên Ma Tà Nhận chém trúng, Từ Tam một cái nguyên địa ngửa ra sau thiết bản kiều, miễn cưỡng tránh thoát Tần Nguyệt Sinh lưỡi đao. Thiên Ma Tà Nhận liền khó khăn lắm từ chóp mũi của hắn bên trên tìm tới. Kia cỗ hàn khí dọa đến Từ Tam phía sau lưng nháy mắt liền toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Một kích không trúng, Tần Nguyệt Sinh lập tức triển khai kích thứ hai. Nhưng quanh năm suốt tháng đều tại liếm máu trên lưỡi đao Từ Tam, mặc dù thực lực không có Tần Nguyệt Sinh cường đại, kinh nghiệm kinh lịch lại là lão luyện phong phú thâm hậu. Hắn căn bản không cho cơ hội, trực tiếp không biết từ nơi nào lấy ra ba viên bùn hạt châu ném lên mặt đất. Nháy mắt phanh phanh rung động, đại lượng mê vụ liền từ trong hạt châu khuếch tán ra đến, tràn ngập cả phòng. Khụ khụ khụ, Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn nghĩ không ra Từ Tam sẽ đến như thế một tay. Lập tức liền ăn đại ba ba, bị mê vụ ho khan quá sức, đáng chết. Tần Nguyệt Sinh phản ứng cũng là nhanh, lập tức nhanh chóng xoay tròn lên Thiên Ma Tà Nhận. tựa như là quạt điện đồng dạng thổi ra chung quanh mê vụ. Rất nhanh liền đem gian phòng bên trong mê vụ cho xua tán đi sạch sẽ. Nhưng cái này thời điểm, Từ Tam thân ảnh sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn xem lắc lắc ung dung cửa sổ, Tần Nguyệt sinh thầm mắng một tiếng, lập tức liền khởi hành đuổi theo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.